Chương 448, dốc hết vốn liếng. Hơn 1 giờ sau, Ninh Tiểu Bắc thua gần như hơn 30 vạn, mã tên béo 10 vạn thẻ đánh bạc QNZ thua sạch sành sanh. Mẹ điểm vác mã tên béo đem cuối cùng một cái bài ném tới trên chiếu bạc, phẫn nộ nói. Ha ha, mã lao bản, ngày hôm nay vận may không được à, nếu không, lại đổi điểm thẻ đánh bạc thử xem cái kia ám đăng lang ca, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mã tên béo. Quên đi, lão tử ngày hôm nay không chơi, vận may QNZ quá kém một chút đạt được, lão tử vẫn là trở lại tìm mấy người phụ nhân thoải mái mấy bàn lợi ích thực tế điểm, lại đánh cược xuống, phòng trừng vẫn thua. Thật rất sao suối quẩy mã tên béo một bên không sạch sẽ mắng, một bên mang theo Ninh Tiểu Bắc hướng chiếu bạc bên ngoài chen, đi, Tiểu Phi, ta xin ngươi chơi tiểu thư. Lão mã, ta vừa mới chơi không mấy cái đây. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, có chút khó chịu nói, trước mặt hắn nhưng còn có 60, 70 cái thẻ đánh bạc. Tiểu Phi, hai anh em ta ngày hôm nay vận may không đúng, lại chơi tiếp QNZ là thua A còn không bằng đi chơi cô gái thực sự mã tên béo nói. Mã lão bản, ngươi lời này nói liền không đúng. Lang ca cười chen miệng nói, ta xem vị này tiểu phi ca, là thời gian thật dài không chơi, ngượng tay chứ ha hả, lại chơi cái mấy cái, nói không chắc vận may sẽ trở lại. Nói không sai. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha, sau đó không để ý mã tên béo khuyên can, lại là bắt đầu chơi. Vào lúc này, vây chiếu bạc bốn phía đánh cược khách tách ra một cái lỗ hổng, một tướng mạo anh Tuấn, ăn mặc phân địch tao màu đỏ áo sơ mi thanh niên đi vào, trong lồng ngực còn ôm cái thanh thuần khách mời tiểu nộn mô. Ánh mắt nhưng là có nhiều thú vị mà nhìn Ninh Tiểu Bắc, như là ở xem một con đợi làm thịt màu mỡ cừu con. Người đến, chính là Thiếu Hạo. Rốt cục tới sao Ninh Tiểu Bắc đáy mắt nổi lên một tia lạnh lùng gơn nở so nở dê, nhưng cấp tốc liền bị che lấp. Lang ca vừa thấy người này, lập tức vui vẻ ra mặt, túi đầu không lưng nói, Thiếu ca, ngài đã tới. Ừm. Thiếu Hạo nhàn nhạt đáp một tiếng, chợt khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc nói, huynh đệ, chơi rất lớn à. Làm gì Ninh Tiểu Bắc không hề liếc mắt nhìn hắn, có tiền là được, ngươi quản ta tê chu vi đánh cược khách âm thầm hút khẩu hơi lạnh, thanh niên này tốt hung hăng, thậm chí ngay cả Tùng Hải thập tam thiếu gia một trong Thiếu Hạo cũng dám mắng. Có điều nhìn ngó bên cạnh mã tên béo, bọn họ cũng là thoải mái. Mã tên béo nhưng là Tùng Hải số một số hai phú hào, tuy rằng bình thường làm người biết điều, người nào đều đồng ý tiếp xúc, thế nhưng tài lực không thể coi thường. Thiếu Hạo tiểu tử, này bằng hữu ta Lưu Phi, trong nhà là làm ngọc thạch chuyện làm ăn. Tiền có vâng. Mã tên béo giải thích. Nghe được mã tên béo, Thiếu Hạo lúc này mới yên tâm, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, mang tới một tia tham dục nanh ác. Phi ca đúng không Thiếu Hạo ôm tiểu nốt mô, ở trên ghế ngồi xuống, dùng một loại nhàn nhạt khiêu khích giọng nói, dám cùng ta chơi mấy cái sao dám à, có cái gì không dám. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút khó chịu dáng vẻ. Quả thế Thiếu Hạo đáy lòng cười thầm, xem ra cái tên này chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa, ha ha. Có thể kiếm một món hời ngươi muốn chơi cái gì Ninh Tiểu Bắc khiêu khích rôn nở dê như nhìn Thiếu Hạo một chút. Thiếu Hạo cu nở dê không não, cười nhạt, liền đẩy tam công đi. Hành! Ninh Tiểu Bắc một đầu, nhìn một chút mã tên béo, lão mã, ngươi còn muốn chơi sao thảo chơi liền chơi, mở ơ y trăm ngàn mà thôi, lão tử lại không phải không thua nổi. Mã tên béo rất ra u nư tờ đô đô và cờ hờ hừ một tiếng, chợt đứng dậy, đi hồi đoái thẻ đánh bạc. Ha ha, hai cái ngu ngốc. Thiếu Hạo trong lòng âm hiểm cười không thôi. Này kim sa sòng bạc, hắn thường xuyên đến, tự nhiên cu nở dê nhận thức mã tên béo. Cái tên này vẫn luôn là thua nhiều thắng ít, thua tới trình độ nhất định liền không đến, khiến cho Thiếu Hạo mấy lần muốn mò hắn một khoản tiền, đều tay trắng trở về. Nhưng không nghĩ tới, mập mạp này ngày hôm nay còn mang đến một con dê béo, quả thực chính là đưa đến bên mép thì ta, lấy tính tình của hắn, không thể không ăn. Rất nhanh mã tên béo liền ôm hơn 20 vạn thẻ đánh bạc trở về. Tiếp đó, kết nối với Ninh Tiểu Bắc cùng Thiếu Hạo, còn có cái khác mấy cái đánh cược khách, tổng cộng 6 người chơi nổi lên đẩy tăng công. Một bộ bài, chọn dùng vòng trang chế. Trang ra đi tới sau khi, thắng được rồi trên trang tiền, hoặc là thua xong trên trang tiền, liền tự động đem vị trí tặng cho cái kế tiếp người đại lý. Cũng là 3, 4 tiếng. Mã tên béo lại là thua hết sạch, Ninh Tiểu Bắc trong tay QNZ chỉ còn dư lại cuối cùng một viên màu đỏ thẻ đánh bạc. Ha ha ha ha Thiếu Hạo đến rồi một lần thông sát ngũ gia. Cười to đem một đống thẻ đánh bạc long đến trước người. Mẹ ngày hôm nay cái gì mấy cái vận may, điểm vác mã tên béo tức giận đến đỏ mặt tía thai, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt cu nở dê khó coi. Thiếu Hạo trước mặt trên chiếu bạc bày một đống thẻ đánh bạc, cố ý một mặt châm chọc nhìn Ninh Tiểu Bắc, ngữ khí rêu rêu nói, Phi ca, ngày hôm nay vận may không ra sao à, có muốn hay không thay cái lại chơi. Mẹ Ninh Tiểu Bắc mắng to một tiếng, cầm trong tay cuối cùng một viên hồng chun nện ở trên bàn, tức giận đến mặt đỏ tới mang thai. Ngày hôm nay vận may quá vác, không chơi qua mấy ngày trở lại, lão tử ha y chê tờ ngươi Ninh Tiểu Bắc giả vờ hung ác địa trừng trừng Thiếu Hạo, sau đó cùng mã tên béo bỏ ra chiếu bạc. Ha ha ha ha phi ca, ta mỗi ngày đều ở nơi này, sẽ chờ ngươi đến ha y chê tờ ta nhớ kỹ, đem tiền mang đủ a Thiếu Hạo liều lĩnh cười to. Ninh Tiểu Bắc trong miệng hùng hùng hổ hổ vài câu, sau đó cùng mã tên béo đi ra sòng bạc cửa lớn. Hừ, rác rưởi, phá ra chi tử một. Thiếu Hạo khỏe miệng mang theo tràn đầy cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, lần sau trở lại, lao tử cho ngươi thua đến bên trong. Khố đều không đến xuyên sòng bạc ở ngoài. Ninh tiên sinh, ngươi này cho heo ăn thật là hạ vốn liếng a mã tên béo nhìn Ninh Tiểu Bắc, san chê cười nói. Hai người vừa giữa trưa liền thua hơn 150 vạn, con số này, có thể coi là không nhỏ. Có điều hắn biết Ninh Tiểu Bắc trong tay có tiền, vì lẽ đó cu nở dê không quá lo lắng. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, vô độc bất trượng phu trước tiên cho tên kiên đếm thử ngon ngọt, chờ thêm một tuần, lao tử nhường hắn cả gốc lẫn lãi địa phun ra mã tên béo lao đổ mồ hôi, nói, nhưng Lan Ninh tiên sinh ngươi ngươi chắc chắn thắng sao vừa nãy bài cục. Ninh Tiểu Bắc rất giống cái trẻ con miệng còn hôi sữa, vốn là mù mấy cái chơi. Ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Ninh Tiểu Bắc liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc xoay chuyển 2 triệu cho mã tên béo. Chuyện này, nguyên bản không có quan hệ gì với hắn, là chính mình nhường hắn đến giúp đỡ đi hệ nở kỳ cờ hờ, vì lẽ đó những này cho heo ăn tiền, tự nhiên cũng có thể do hắn bỏ ra. Cứ việc mã tên béo mọi cách chối từ, Ninh Tiểu Bắc vẫn là chuyển cho hắn. Lúc này, đã là 2 giờ chiều hơn nhiều, hai người chuẩn bị tìm một chỗ giải quyết bữa trưa vấn đề. Ngay ở mã tên béo mang theo Ninh Tiểu Bắc, hướng về một nhà Nhật thức phòng ăn đi đến thì, một cái tay từ phía sau kéo hắn. Mã tên béo quay người lại, nhìn thấy chính là một lắng thai hầu quay hàm, vẻ mặt gian rảo gầy gò thanh niên. Làm gì ha hả, vị đại ca này, ngươi cần Long Tiên Rượu sao? Gầy gò thanh niên nở nụ cười, âm thanh thập phần hèn mọn. Long Tiên Rượu cầu vượt 10 đồng cuối chương.